thầy giảng cho con biết cái chế tâm, chế ngữ tâm và an chế tâm. Là chế ngữ tâm có nghĩa như thế nào? Tức chế tâm như thế nào, an trú tâm như thế nào, đó là những cái danh từ đấy con. Nhưng mà không khéo thì mình không biết nữa, cho nên thầy thấy những cái danh từ này cô hỏi nó cũng có đúng cái nghĩa để nó để cho mấy con hiểu. Bởi vì không khéo thì mình ức chế, mà không cái chế ngữ tâm mình như thế nào và cái an trú tâm như thế nào. Ví dụ như Đức Phật dạy an tịnh thân hành tôi biết nó vô, an tịnh thân hành tôi biết nó ra, biết thở ra biết thở vô tức là an trú tâm hơn. Không phải không? Mà an tịnh nó tức là cái phương pháp pháp ý để làm cho cái thân nó chúng ta an nữa, không có còn bệnh đau, không còn đau nhức nữa. Nó gọi là an trú tâm để mà đuổi đi cái ác pháp ra cho khỏi thân tâm của mình. Vậy thì cái an trú cái nghĩa nó như thế nào để cho mình hiểu, chứ còn không biết mình nghe cái an trú mình biết an trú cách nào đó, đó là cách biết để mình hiểu hiểu cho đó. Và câu hỏi như vậy thì thầy cũng dạy chung để cho các con hiểu ức chế tâm như thế nào. Nghĩa là ức chế tâm mình cố gắng mình tập trung tâm mình nhau là cái đối tượng, nghĩa là bây giờ cái hơi thở mình cái nhìn thở, nhưng mà cố nhìn chăm chăm để cho mình thở, thở cái hơi thở thì đó là mình ức chế. Cho nên là ức chế nó khoảng độ chừng 5 phút 10 phút mình nghe nó nặng đầu đó là ức chế, hoặc là 30 phút mà khi mà ức chế mà tập trung cao như vậy đó, thì các con phải cố gắng hết sức lực của mình để mà vận dụng từng cái hơi thở của mình. Nhất là cái người mà vận dụng cái hơi thở càng càng càng càng càng thở ra đi vô thì cái sự ức chế rất cao. Cho nên các con thấy cái pháp mà gọi mà mấy con nếu mà xả tâm đi dục anh em nó khác rồi, thì mấy con xả tâm nó mấy con dùng cái pháp thân hành niệm á là không bị ức chế, mà mấy con chưa xả tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi một cái hành động như thế này mấy con có ý là mấy con bảo cánh tay mặt đưa ra, thì từ từ chúng tập trung rất kỹ trong cái cánh tay mặt của con đưa ra từ từ, con bảo cánh tay mặt đưa ra thì con từ từ cũng đưa vào, con tập trung rất kỹ như vậy rồi ức chế. Cho nên cái pháp thân hành niệm á, mà nếu mà người mà lý dục cái áo pháp thì cái đưa tay ra là tự nó tập trung ở trong đó rồi, chứ còn mình không phải cố gắng để mà tập trung. Còn bây giờ hiện giờ các con chưa lý dục đó thì các con phải cố gắng mình nhìn từng cái hành động đi chậm chậm như thế này, đó là cái chế tập toàn bộ rất cao. Cho nên cái pháp mà thân hành niệm mà cái người chưa lý dục cái áo pháp mà tập nó sẽ bị phản ứng, nó phản ứng này. Còn chúng ta lý dục cái áo pháp được cái nửa rồi, hai được hai phần rồi thì nó không bị chế. Nó khó cho nên nhiều người mới tu thì không nên tu pháp này. Bởi vì mình mới tu là cái tâm mình chưa ly dục, nhưng mình ăn đồ vừa chưa được, mình ngủ chưa có nghiêm chỉnh được, mình còn bị hôn trầm thì miên, tức là còn ham ngủ, còn ham ăn. Mà bây giờ đó mình vào mình tu cái pháp mình niệm là mình bị phản ứng, tâm mình còn ác pháp. Đấy, người ta nói gì mình nặng, mình tức giận, mình sân lên, mình còn ác pháp. Mặc mình còn ác pháp mà mình tu cái pháp thân hành niệm này thì mình một thứ nhất là mình lọt vào cái tưởng, hai bị ức chế mà mình phải lọt vào tưởng, hai là mình bị phản ứng nó làm cho mình đau nhức, làm cho mình đi không được, mình để tim xuống nó thốt nha, làm cho mình chúng ta đó là ức chế. Cho nên mình phải hiểu cái sự ức chế là do cái tập trung quá cao độ gọi là ức chế. Còn chế ngữ tâm là như thế nào? Chế ngữ tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn cái bánh, không ăn cái chuối thì mình bắt tâm giờ này là giờ mình không dột nắng, mình không ăn hả? Tâm biết định là không ăn. Mình không ăn tức là mình chế ngự. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó bị ngủ rồi, nó bị tới luộc lui rồi. Cái mình thấy sao nó muốn đi ngủ thì mình lựng ở trong đầu, ngủ chụp phải mở lát nữa mình thức dậy mình chui cho tốt. Đó là nó lựng để cho nó ngủ, tức là nó bị giật ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ mình ngủ, nhất định là không cho mình ngủ. Mình phải đi kinh hành, mình phải đi chứng nhận tỉnh giác. Do đó mình cứ đi tới, đi lui vậy đó. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm theo nó, mình ly cái dục và mình chế ngự. Chẳng hạn bây giờ cái tâm mình thấy nó lá tư dơ, giờ này đang ngồi thiền, mình thấy tư dơ, mình bủ lét mình vô hồ cũng được. Mà do đó mình mới nói, mày khởi cái tâm mình muốn lét cá, thì tức là còn dục. Giờ này giờ tôi biết đâu phải vô lét cá. Cho nên vì vậy mình ngăn chặn, không cho nó làm cái này, không cho nó đi hút lá, đó là mình chế ngự cái tâm của mình. Các con hiểu chế ngự chưa? Chứ không phải mình ngồi, mình nhít hơi thở ra vô là vượt cái chế ngự. Đó. Còn bây giờ nói về an trú tâm, an trú tâm. Cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết, mà con ngồi không biết trong hơi thở, con thở ra, con vô, con tập trung không có vật dụng, con có chế tâm. Con hiểu không? Còn an trú tâm bây giờ không đi đầu quá, bây giờ đã bụng quá, hay nhức đầu quá, Bây giờ tôi sẽ nghiên cứu ở trong cái hơi thở, tức là tôi sẽ cố gắng tôi tập trung trong hơi thở, giống như là một cái chế tăng đó các con. Nhưng là khi mình bị đau mà, nếu mình không cố gắng mình tập trung nó ở trong hơi thở thì nó cứ thấy đau thôi. Cho nên mình khác biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình tạm biết an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành cứ vô đây, tức là mình bắt buộc cái thân của mình nó phải cứ vào trong hơi thở mà nó làm cho cái thân hết đau. Là như vậy là an trú tâm, là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta trú vào hơi thở mà bước đi, gọi là an trú. Biết mình an trú để cho thân tâm mình an ổn, cái là thế còn hiểu chỗ đó chưa? Nó gọi là an trú. Còn giờ thân tôi, tâm tôi nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú, mà tôi an trú kiểu này là tôi bị chế tâm tôi không? Thế còn hiểu chỗ an trú đó chưa? Còn kéo đây còn chưa biết, rồi do đó tôi lúc nào tôi cũng an trú trong hơi thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi riết nhất cái đầu, tôi riết căng mặt, tôi riết nó loạn thần kinh, nó điên, tôi riết nó lọt vô phân tưởng, nó chết tôi chứ. Đó là tôi thấy cái hiểu sai rồi mình cứ sai, mà hiểu đúng thì mình cứ đúng. Bởi vì nói an trú là mình biết là cái thân của mình đang đau hoặc thân đang phiền não lo lắng, cho nên mình cứu để cho nó an, gọi là an trú. Để cho nó được an tôi là hơi cái gì, tôi còn nhớ chưa? Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau, mà bây giờ tôi phải cứu cái thân tôi để cho cái thân tôi hết đau. Vì như vậy gọi là an trú. Cái tâm tôi có phiền não thì dần thờ tức hồi nãy người ta chửi tôi vừa nó còn nằm mà nó tức quá trời, nói không bây giờ làm sao đây, giờ tôi phải an trú trong hơi thở rồi tôi có ý để cho nó an ổn, cái lời nó không có phiền não nó giận nữa, bây giờ là an trú. Còn giờ tâm tôi an, tâm tôi cũng an, bây giờ tôi trú chi nữa, bây giờ tôi trú cái an này là thanh thản an lạc vô sự, không phải sướng sao mà bây giờ tôi phải nhíp vô hơi thở chi đây, tôi riêng xong mà tôi ôm cái chặt nó mất, tôi mệt bộ ngồi mà nhíp tâm trong hơi thở gì không mệt sao, ngồi chơi sướng sao không mà biết. Mà khi mà ngồi chơi thanh tản lại vô sự thì thân tâm mình có gì đâu, cho nên do đó tôi tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tôi ngồi khi nó có thì tôi an trú tôi đẩy, mà không có thì tôi ngồi tôi tu ở trong tâm thanh tản tôi. Như vậy là rõ ràng là tôi có pháp, thật sự pháp nào tôi cũng có hết rồi. Hai đây còn thấy đúng không? Đây là những cái danh từ mà người ta không hiểu, mà người ta sai, không biết mà tôi bây giờ bình thường thì mà tôi cứ hít thở, tôi biết hít thở thì tôi an trú trong hơi thở gì? Rõ ràng là mình trú hơi thở thật. Nhưng mà thân tôi có đau, tôi mạnh giỏi bình yên mà tôi an trú chi? Nó an rồi mà tôi còn trú chi nữa? Để nó ở trong cái an không sướng sao mà tôi còn trú? Không hiểu như vậy mới con mới biết. Cho nên con đường tu của thật nó hay, hay là cái chỗ mà chúng ta thấy nó có chướng ngại thì chúng ta mới an trú. Mà bây giờ không chướng ngại mà ở trong cái tâm của chúng ta nó ham muốn cái này cái kia thì đây là chướng ngữ, thấy không? Còn bây giờ mình tu tập một cái gì khác thì cũng bị ức chế hết, phải không? Không phải không các con em? Nhưng mà trước khi mà muốn để cho mình tỉnh táo, để cho từng cái ác thiện nó đến cho mình hiểu biết đó, thì mình phải tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi mà đi tinh hành mà chánh niệm tỉnh giác thì con đi như người đi vô sự, mà khi mình đi mình thấy mình biết mình đi, mà thấy cái tâm mà nó vươn trong bước đi thì mình nói ra để cho nó tự nhiên hơn, chứ con mà cứ nhìn chăm chăm bước đi thì bị chế rồi làm sao. Cho nên lúc cuộc rồi con tu sai mà cứ nghĩ mà tu sao chứ đừng có vọng tưởng. Đi sao mà từ đây tới kia mà 20 bước, 30 bước không có vọng tưởng á thì nó tốt gì? Tốt rồi, còn có vọng tưởng càng nhiều càng tốt đó. Tại sao vậy? Nó có vọng tưởng nhiều mình mới có cái thức mình ly, mình mới hiểu được cái tâm mình ly. Cho nên lúc Phật nó ngồi đó mà suy nghiệm lại tâm của mình, nếu có công đức nào thì giấu không cho ai biết, mà nó có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa những cái lỗi lầm đó. Mà khi mình ngồi lại một mình thì những điểm này những kia mình có thấy được cái lỗi lầm của mình trong những cái niệm đó không? Coi nó còn tham ăn, tham ngủ, còn tham tiền, tham bạc, nó còn tham này kia đâu. Mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm cái gì. Hay hơn mấy con ngồi chơi chứ. Bây giờ tâm tôi đừng rõ, đừng có nghĩ. Chỉ như vậy là tôi thở thành cây như thế. Tôi tu thành cái đá để cho nó nghĩ chứ. Nhưng mà nó suy nghĩ, nhưng mà tôi biết cái niệm này á là cái niệm thiện, cái niệm này là niệm ác. Cái niệm này nó sẽ lỗi lầm. Tôi ngồi đây tôi suy nghĩ từng cái tâm niệm của tôi, từng cái thân họ chúng tôi nó sẽ có cái quả gì, nó đau cái chân, nó nhức cái đầu, hoặc nó ngồi nó mỏi, nó mệt, nó đau cái lưng, thì tôi biết từng cái quả đó để mà tôi tìm cách tôi đẩy lui nó ra khỏi, tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và tâm tôi, nó không hiểu, mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát cái gì, cho nên Đức Phật nó ngăn ác diệt ác thân thiện tâm tưởng thiện, có phải đúng không? Chứ đâu có dạy tôi tụng kinh niệm Phật, đâu có dạy tôi ngồi thiền, mà chính cái tâm tôi ly dục ác pháp nó là cái tâm thiền, nó là con nhức đầu. Mà khi mà cái tâm mà nó ly dục lên khóa nó bất động á, thì nó có bằng hết cái năng lực của giác chi. chứ không phải là pháp giác chi, năng lực của giác chi. Cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhập định nào, tôi dùng cái năng lực đó, tôi sẽ nhập tất cả các định. Cho nên trong bát chánh đạo, quý vị, quý Phật tử thấy rõ ràng tám cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng, mà lớp chánh định nó không có khó khăn. Bởi vì tám cái lớp này, bảy lớp nó đều tu ở trên giới, nó tức là cái tu ở trên tứ niệm xứ, thông thọ tâm của nó. Mà tứ niệm xứ nó sung mãn, nó thanh bình rồi, tức là nó ly dục lẽ pháp rồi, nó thanh bình rồi, thì nó đủ cái lực để chúng ta nhập bốn cái định, tức là chánh định. Chánh định là bốn thiền đó. Mà khi nhập bốn cái định rồi thì ở trong bốn cái định này tôi sẽ thực hiện tam minh, tức là tôi nhìn lại cái lậu tỉnh minh hoàn toàn cái mầm mà tái sanh luân hồi, tôi sẽ thấy nó quá dài, nó không còn có mầm tái sanh nữa. Tôi biết là tôi chỉ có một đời nay chứ không còn tái sanh luân hồi nữa. Tôi biết rất rõ, tại vì cái lậu tỉnh minh nó làm cho chúng tôi biết rất rõ cái nguyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không tái sanh. Tôi biết tôi rất rõ. Cho nên ở đây, chỗ này ở đây quý Phật tử mình tu tập, mình biết mình hơn ai hết, mình còn tham mình biết tham, mình còn sân mình biết sân, mình còn tham ngủ mình biết tham ngủ, mình còn tham ăn biết tham ăn. Mà khi mình biết còn như vậy thì mình ngang mình vượt, ngừa mình giết nó đi, thì lần lượt nó cũng hết. Bữa nay nó bớt một chút, ngày mai nó bớt chút, bữa nay mình tắt nó không cho nó khi thờ, thì ngày mai mình tắt một chút không cho khi thờ. Nó một tuần sau thì mình mừng nó hết, nó không thèm ăn thèm uống. Bây giờ ăn ăn rất ngon mà nó ăn cũng rất là tự nhiên, nó không còn thèm khát một cái dục gì nữa. Đó là mình thuần hóa được cái tâm của mình, tức là mình đi dục. Nó cũng vấn đề tu tập như vậy. Bây giờ về cái câu thứ hai trong cái sự cái bài thơ này thì con có hỏi thầy trong cái những cái phương pháp mà con tu tập, con thay đổi như vậy đó, nó có tốt không? Thật sự ra cái sự linh động của con vậy, là xem cái sự linh động của con là thay đổi như vậy. Chẳng hạn bây giờ là 2 giờ này con sẽ tu định niệm hơi thở, con hít vô, con hít vô thở ra đó. Mà bây giờ con ngồi xuống con thấy buồn ngủ thì con thay đổi, con đứng dậy con đi thân hành niệm, hoặc là con đi chánh niệm chuyển giác, con thay đổi, con không ngồi con tu hơi thở nữa, con thay đổi. Thì cái sự linh động đó nó rất tốt nha con, kêu là mình thiện xảo và khéo léo trên một cái phương pháp, chứ không phải cố chấp. Giờ này ngồi hít thở thì tôi phải giờ này ngồi thở, buồn ngủ tôi chánh giác tôi ngồi, thì cái điều này đúng đó. Đạo Phật dạy chúng ta linh động, thiện xảo, khéo léo từng tâm hơn. Cho nên câu hai mà con hỏi thầy đó là cái sự linh động của con cũng đúng, cũng tốt. Con biết thay đổi. Khi mà mình có bệnh mình phải tu pháp gì, mà mình không bệnh mình phải biết tu pháp gì, chứ không phải là lúc nào tôi cũng cố chấp rằng giờ này tôi phải đi kinh hành, giờ kia tôi phải tu thân hành niệm, giờ nọ tôi phải tu định niệm hơi thở. Và như vậy mấy con đã bị cố chấp. Mấy con phải khéo léo linh động từng theo từng cái thời tiết, từng cái đặc tướng của mình để mình thực hiện những cái pháp này thì nó mới có hiệu quả. Bắt đầu bây giờ trong cái bức thư của con đó, thì có những cái câu hỏi mà có đặc biệt như vậy thầy trả lời rồi. Bây giờ tới những bức thư khác. Có một người hỏi thầy, nghe đồn có một vị Phật sống đó, cho nên vì vậy có một người đó bị bệnh đau đến đó để cầu cái vị Phật sống đó, thì quả là cái chân của cái vị đó đang bị đau. Thì đây là cái bức thư con biết cái cô đó có ở đây không thầy, xin thưa cái cô đó là cái cô này ghép chung với cái thơ của cái cô Vương Thị Thông, cô Thông với cô này là hai cô chứ không phải. Nhưng mà khi mà đến cầu đến đó gặp cái vị đó rồi, cái vị này lễ rồi cái vị Phật sống đó mới bảo rằng sẽ về sẽ tập sẽ dần sẽ hết, không có sao đâu. Quả thật sau mấy tháng sau thì cái chân của cô này hết. Cho nên cái cô này mới hỏi thầy là cái hiện tượng như vậy là như thế nào, chứ thầy giải cho các con. Bởi vì ở đây thì vừa là người ta đồn với nhau, người ta nghe là vị Phật sống, tức là từ đó nó trở về cái lòng tin của cái người đó. Nếu cái người đó không có lòng tin thì cái bệnh này cũng không hết. Bởi vì thầy nói tính lực mà cái lòng tin của chúng ta, nếu mà chúng ta không có tin thì không bao giờ hết đâu. Do cái vị này có cái lòng tin cho nên đến khi mà nghe cái vị Phật sống này ông ta phán như vậy rồi, thì cái cô này cổ lại lại lễ cái người bệnh này, lại lễ cái vị đó, rồi rất là niềm tin ở trong tâm của mình, nên về cứ cố gắng mà tập dần. Thì do cuối cùng thì vài ba tháng sau thì cái bệnh nó đi được như thường, nó không còn khó khăn nữa. Cho rằng đó là nhờ cái vị Phật đó cứu mình, chứ không phải chính cái lòng tính lực của mình mà cứu mình. Mình tin rằng cái lời nói đó sẽ giúp mình. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy với con theo cái pháp như lý tác ý, nếu con có tin rằng các con sẽ dùng nó mà đẩy lui được bệnh khổ của các con không? Ví dụ như cái pháp của Phật dạy an tịnh thân hành tổ biết tôi vô, an tịnh thân hành tổ biết tôi ra. Nếu mấy con có lòng tin, do cái lòng tin đó mà con ôm chặt cái pháp này, mấy con tác ý, thì cái bệnh mấy con sẽ hết trong thân mấy con, là cái lòng tin của mấy con. Còn mấy con không tin là như thế nào, mấy con cũng tác ý 5-10 lần, hoặc là 1 phút, 2 phút, 1 giờ,

thì chúng ta phải có bài học, có những môn đạo đức chúng ta học. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ, chúng ta phải, xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu những cái môn học đạo đức. Còn pháp luật thì chúng ta có rồi, bởi vì pháp luật đất nước nào cũng có pháp luật, nhưng mà pháp luật nó không đủ để mà làm cho con người trở thành những con người đạo đức hoàn toàn. Ở đây cái bức thơ này để hỏi thầy về vấn đề mà báo hiếu mà cha mẹ mình mất rồi đó, thì thầy trả lời chung cho mấy con thấy khi mất rồi thì cái người này đã tái sinh, đã tiếp tục cái nhân quả mà đi tái sinh rồi, không có còn mà cầu siêu cầu an để mà hoặc là cầu siêu để cho siêu sanh nữa, mà chỉ còn có cách là mình xin ấm tấm những kinh sách đạo đức, kinh sách thiện hoặc là kinh sách nhân quả, kinh sách mà dạy đạo đức như thập thiện, tứ vô lượng tâm, hoặc thập thiện tứ vô lượng tâm, hoặc là những cái kinh sách dạy về đạo đức làm người, thì những kinh sách đó mình sẽ xin ấm tấm, mình ấm tấm những cái kinh sách đó nó sẽ ban rải ra khắp cùng. Thì do đó cha mẹ mình sinh lên cái ý quyền của mình, ý quyền cha mẹ mình sẽ gặp được chánh pháp. Cho nên vì vậy mà hiện giờ cha mẹ mình thành ra một đứa bé còn đang ở trong bụng, nếu mà mới chết còn nay là chết 3-4 năm thì nó cũng trở thành là 3-4 tuổi rồi. Mà do đó mà kinh sách được đạo đức này được phổ biến rộng khắp tùng, thì chắc chắn cái niềm tin mà do cái lòng thương cha mẹ mình nó sẽ đến tay cái người cha của mình là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cho nên muốn cái lòng hiếu thảo như vậy, mình tiền mình ít, mình chỉ cần mình mua một cuốn sách đó thôi, một cuốn sách thôi, 20 hay 30, hoặc là mình đến chùa mình xin mình ấn tấm 2 cuốn hay 3 cuốn. Trong khi đó mình bỏ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100 cái lòng của mình, hoặc là bây giờ mình bỏ ra 1.000 đồng mình xin ấn tấm chúng kinh, mặc dù là mình chưa đủ chúng kinh nhưng cái lòng của mình nó hơn bao nhiêu chúng kinh, mình xin ấn, xin thầy cho con gửi 1.000 đồng này để con ấn tấm phụ giúp với thầy được in cái kinh sách để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó có 3 con là người đã chết 2-4 năm hoặc là mới chết nay 4 tháng 3 tháng, mong thầy chứng minh cho con. Thì cái vị thầy mà người ta nhận cái số tiền để ấn tấm kinh này, thì cái tâm đức này, cái kinh này được phổ biến ra cho mọi người, để cho mọi người, thì trong đó cái cuốn kinh đó, cái tập kinh sách đó nó sẽ được đến tay của đứa trẻ. Sau khi nó lớn lên, nó học, nó hiểu, nó biết, nó đọc, thì nó sẽ có cái duyên, nó sẽ đọc những cái kinh sách, nó không bất mát đi đâu. Giả lại những cái kinh này dạy cái cuộc đời, nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, nó làm cho con người không có ác pháp nữa. Và do đó, cái lợi ích khi mà cha mẹ của cái đứa bé này nó đọc được sách này, cha mẹ nó lại không có làm cái điều ác, do nó lại khi nó lớn lên trong cái môi trường gia đình của nó không có làm điều ác thì nó trở thành cái điều ác. Và đồng thời nó từ cái duyên mà người con, cái người con ở trong cái hiện kiếp này ước nguyện như vậy để mà ấn tấm kinh như vậy, thì những cái linh, những cái người, cái nhân quả của cha mẹ mình được tái sanh, nó đủ cái duyên đó, nó lại đi tu sớm hơn nữa, nó không có lập gia đình, không có gia đình mà nó được vào chùa tu sớm. Và trong khi đó cái kinh sách mà thiện, những cái đạo đức mà của đạo Phật được phổ biến thì hầu hết là trong cái môi trường sống nó có nhiều bậc A-la-hán, bởi vì kinh sách thiện mà được phổ biến thì nó có những bậc chân tu. Do đó cha mẹ mình vừa mới được mà 10 tuổi hoặc là 16, 17 tuổi thì được một vị thầy hướng dẫn cho họ tu tập, được gặp một vị thầy, đó là cái lòng tha thiết của mình, ước muốn của cha mẹ mình, và nó thực hiện được cái điều đó. Nhưng mà trước khi muốn thực hiện được cái lòng hiếu thảo này thì các con nên nhớ rằng Đức Phật có dạy cái bài kinh ước nguyện, mình ước nguyện một cái điều gì mà được á thì mình nên giữ gìn giới. Giữ gìn giới tức là nên thọ bát quan trai, rồi mình ước nguyện và đem cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó, mình thọ bát quan trai cái ngày đó mình đến một cái nơi mà ấn tấm kinh á, mình xin gửi cái số tiền này để mình ấn tấm kinh cho cái sự hồi hướng, cho sự ước muốn của mình đối với cha mẹ mình. Thì như vậy trong cái ngày đó mình giữ 8 giới duy chỉnh, và mình đem cái số tiền, tuy rằng rất nhỏ, nó chưa được một cuốn sách 1.000 đồng thôi, mình xin gửi 1.000 đồng để ấn tấm kinh. Thì nó ấn vì cái sự nghèo của mình ít mà, nhưng mà cái lòng mình nhiều, cho nên mình gửi 1.000 đồng xin để cho thầy ấn tấm kinh một cái thiện pháp để giúp cho mọi người. Trong đó con ước nguyện cho ba con đó, mà xin thầy chú nguyện giúp cho con như vậy. Thì ông thầy nhận cái số tiền thì ông làm cái công việc mà phát hành kinh ấn tấm, và đồng thời thì chú nguyện, còn mình thì mình giữ giới, thì mình ước nguyện cho cha mẹ mình. Thì những cái này nó tương ứng với nhau, mình giúp cho cha mẹ mình mau sớm để gặp được chánh pháp. Thì cái điều này mà gặp được chánh pháp, nhưng mình biết chánh pháp rồi thì mình thấy giải thoát rồi, chứ gì cha mẹ mình mà gặp được chánh pháp mà chưa có gia đình thì nó lại hạnh phúc biết mấy, nó không còn khổ đâu, phải không các con? Các con, cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái sự tu tập mà chúng ta biết cách mà chúng ta nhớ thương những người mà sanh thành dưỡng dục của mình, cái công lao như vậy mà mình thực hiện như vậy, cái hạnh phúc ghê gớm, và xã hội chúng ta nó cũng rất tốt. Đó là thầy trả lời về cái thứ này. Có người hỏi thầy về cái hơi thở đó, hơi thở con 17, 18 hơi thở nó là một phút, vậy hơi thở ngắn là hơi thở dài? Thật sự ra 17, 18 hoặc là 20 hơi thở thì nó một phút thì nó là hơi thở ngắn, hơi thở dài nó chậm hơn, nó là hơi thở ngắn cho mình. Thì trong bức thư này hỏi về cái hơi thở, có cái câu hỏi đó là thôi chứ còn mấy cái kia thì nó đang chỉ có cái này. Nghĩa là cái hơi thở mà nó dài nó phải từ 20 trở lên, 20 từ 20 trở lên 30. Họ nó cái hơi thở ngắn chứ hơi thở mà dài thì nó phải ngắn tới là nó bắt đầu nó từ 15, 14, 13, 10 hơi thở thì nó là hơi thở dài. Còn nó học về đạo đức thì cái lớp đạo đức á, mấy con biết của đạo Phật nó có ba, nó có bốn cái lớp học đạo đức, cái lớp đầu tiên là chứng kiến, cái lớp thứ hai là chứng tư duy, cái lớp thứ ba là chứng hiểu, cái lớp thứ tư là nó là chứng nghiệp. Cho nên nó bốn cái lớp học về đạo đức và người. Cho nên cái thứ nhất là mình thấy mọi vật nó ở trong cái đạo đức như thế nào thì người ta sẽ dạy cho mình, đó là cái lớp thứ nhất. Còn cái lớp thứ hai là mình suy nghĩ như thế nào gọi là đạo đức. Còn cái lớp thứ ba nói như thế nào gọi là đạo đức. Chứ nhiều khi cái lời nói chúng ta nó thiếu đạo đức nữa. Cái này sau này mấy con học cái bộ đạo đức là người thì thầy sẽ dạy cái này cho mấy con từ cái tính kiến, tính tư duy và tính ngữ cho đến tính mạng, tính nghiệp. Tính nghiệp là cái hành động làm của mình, mấy con mình làm nghề nghiệp cái này cái kia nó thuộc về chân chánh hay là không chân chánh thì người ta cứ dạy. Một cái hành động mình đánh người thì nó là chân chánh thôi. Một cái hành động mình làm cái nghề nghiệp mà nó sát hại chúng ta thì nó như mấy người mà bắt cá chài lưới, đó là cái hành động chài lưới bắt cá. Hoặc hành động mà đâm heo giết chó, hoặc là những cái hành động mà làm sát sanh, làm thịt chúng sanh, mà đó là những cái hành động, đó là cái hành động mà nó có thể không là chánh nghiệp đâu, nó là tàn nghiệp, nó làm cho cái sự đau khổ đó. Cho nên sau này thì chúng ta học từ cái suy nghĩ, từ cái nhìn thấy, từ cái suy nghĩ cho đến cái nói và cái hành động của chúng ta nó nằm ở trong cái đạo đức. Cho nên đây là một cái đạo đức là người thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên cái tiếng đạo đức mà tập hai là người ấy, thì nó mới nói năm cái điều mà ngũ dục lạc thế gian thôi. Ở cái đạo đức mà tập thứ ba đó thì nó sẽ nói ba cái hành động này: hành động suy nghĩ, hành động lời nói và cái hành động không làm những cái việc. Cho nên nó sẽ có cái đạo đức, có đạo đức đó. Nhưng mà đạo đức thứ ba thì nó cũng thời gian nữa nó mới có thể sinh ra. Cho nên nó nói những cái hành động đó để dạy chúng ta những cái đạo đức là người. Và đồng thời trong những cái hành động, những cái hành động mà làm để mà sống đó, cái hành động đó nó còn có những cái tướng đạo đức dạy về đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì cái nghề nghiệp là cái hành động sống, mình làm cái nghề đó mà mình không hiểu cái nghề đó thì tức là mình có nhiều khi mình hiểu cái nghề đó mà mình làm sai lệch, mình làm không đúng cách thì nó là cái tà nghiệp, nó có đúng cái nghiệp. Cho nên vì vậy những cái bộ sách đạo đức của dạy trong cái hành động đó. Cho nên ở đây thầy xin trả lời là không có thể nào mà trong một cái buổi như thế này mà dạy cái bài học đạo đức cho là người nó hay gì được. Nhưng mà hiện giờ thầy cũng có thể dạy cho con được nhưng mà nó là rất là cô đọng. Là vì hiện giờ mấy con đi học qua cái chứng kiến để đạo đức. Khi mà mình nhìn vào một cái sự việc, cái đối tượng, người ta chửi mình, người ta mắng mình, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra, nó bằng nhân quả đấy con. Nhân như thế nào, quả như thế nào? Nhân là một cái hành động của mình hoặc của người khác. Hành động ví dụ như người ta chửi mình là cái nhân chữ. Mà cái quả thì mình xem là cái quả của mình, cho tâm mình cứ giận thôi. Nếu mà tâm mình không giận á thì đó là cái quả không khổ, nó là thiện. Còn cái quả mà nó khổ, mình tức giận lên thì đó là ác. Cho nên mình nhìn nó nhân quả rồi mình xét. Chứ mình đừng nhìn là người ta chửi, cái người đó sao tôi có chọc ghẹo đâu mà chửi tôi. Mà như vậy là mình thấy mình đúng, mà người ta sai. Cho nên mình không tức. Cho nên đừng có nhìn thấy cái đúng cái sai, mà hãy nhìn nó nhân quả. Mọi sự việc mà giải xảy ra mà chúng ta nhìn nó bằng nhân quả thì nó quá giải được tâm chúng ta, nó làm cho chúng ta không làm khổ mình, khổ người. Ngay đó là mấy con đang học đạo đức đầu tiên, là cái nhìn của mấy con, tức là lớp chứng kiến đó. Cho nên lớp chứng kiến người ta dạy các con đạo đức nhân quả đó, tức là cái nhìn trong nhân quả chứ không có gì hết. Cho nên ở đây thì tóm lược để cho mấy con hiểu, để khi mà mấy con về gặp những cái sự kiện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái môi trường của mình nó có xảy ra thì mấy con hãy nhìn nó là nhân quả. Đừng có nhìn nó đúng sai, đừng thấy mình đúng mà đừng thấy người ta sai, mà đừng thấy người ta đúng mình sai, thì do đó mình không thấy nhân quả. Do đó nhân quả mình phải quá giải được, nó không làm cho con khổ, mình không làm cho người khác khổ nữa. Đó là thầy trả lời ở thế này. Ở đây có một người tu như thế này, xin thầy phù hộ cho con đẩy lui các các luân xa, ở đây thì nói chữ luân xa, các luân xa tưởng trên thân con, nghĩa là cái người này tu có những cái trạng thái tưởng mấy con. Ở đây thầy không đẩy lui được không mấy con, mà chính mấy con phải tự đẩy lui. Bây giờ nó có cái trạng thái gì mà xảy ra? Ở đây về cái luân xa là những cái nơi mà nó giao điểm của nó, những cái giao điểm của nó. Ở trên cái thân chúng ta nó có những cái giao điểm của nó, những cái giao điểm gọi là luân xa. Mà khi mà có các con muốn mà quá giải, khi mà nó hiện tượng của nó rung động ở đó, hoặc là nó có hiện tượng nó phát ra, nó phát ra cũng như bây giờ nó hai cái mà nó cứ nó phóng ra những cái hào quang ánh sáng gì đó, hoặc nó hiện ra những cái tướng trạng gì đó, thì trong khi đó nó có hiện ra như vậy thì mình nên tái ý, mình nên dùng cái phương pháp ý thức của mình tái ý, dừng lại tất cả những cái này, tâm chấp nhận, người phải đóng lại, không được, không được mở những cái luân xa đó, mình làm cái tưởng nó tâm chấp nhận. Và như vậy khi đó khi mình đang ngồi yên lặng như vậy đó, và tâm không thả là không có tập trung ở trong cái đó nữa. Thì như vậy là thời gian sau thì nó sẽ dừng và nó sẽ đi lưu được những cái luân xa đó. Các con nhớ chưa? Mà nhớ như vậy thì khi mà gặp tưởng thì nó còn cứ tác ý đuổi nó, còn nếu mà không tác ý đuổi thì mình xả mà đi kinh hành, mình xả mà đi kinh hành, mình đừng có ngồi đó, mình có tập trung vô đó, mình cứ nghĩ đến nó nữa thì nó lần được nó hết, sau đó nó không gặp lại nữa, nó không mở nữa, tức là luân xa mở. Đó là cái mà mình đã tu tập sai và bây giờ nó cứ phải tập như vậy. Cho nên vì vậy mà nó làm cái cảm đường mình tiến tới cái con đường lý dục giác pháp nó rất khó. Cho nên mấy con mà tu tập hồi mà hết dục tưởng rồi thì nó cũng là khó. Cứ mình ngồi vô vậy nó hết dục tưởng. Thầy ngày xưa thầy tu thì chẳng độ, nó hết dục tưởng nó lọt trong tâm duy trú, thức duy trú, nó lọt trong mấy cái tình tưởng. Cho nên vì vậy mà những hiện tượng 18 lại tưởng, lại hiện tượng nó xuất hiện. Cho nên ngồi yên là nó có hiện, ngồi yên nó có hiện. Cho nên vì vậy mà thầy xuất giác mà thầy sợ. Cho nên thầy thường ngồi yên lặng mà thầy phát ý, thầy đều ý thức thầy. Tâm như cục đất ly tham chưa hết đi, tâm như cục đất đi vượt cái ác hết đi. Cứ thầy nhắc nhở vậy thầy không dám để cho nó ngồi yên, mà thầy cứ liên quan tới ý, mà cuối cùng thì thầy có đủ lực thầy cứ sắp chết. Đó là cái tư tưởng như vậy. Ở đây có một cái bức thơ hỏi thầy về cái bổn phận là mẹ đối với các con. Các con nên nhớ rằng khi mà mình sinh con mình ra đó là cái nhân quả của mình, cho nên mình phải làm hết bổn phận của mình để với các con. Còn cái nhân quả nó có nghe hay không nghe thì điều đó các con đừng buồn nữa. Các con đã làm hết bổn phận, các con thương con mình hết bổn phận mà nó không nghe, tại vì cái nhân quả của nó. Cho nên mình đừng có vì cái nhân quả đó mình khổ cho con mình. Cái con mình nó không hiếu, con người ta nó hiếu quá, nói đâu nó nghe đó. Mình đừng có nghĩ như vậy, mà mình đã nợ nó cho nên nó đến nó đòi nó làm cho mình khổ đau đó. Còn con người ta nợ người ta cho nên nó đến đó, người ta nói gì nó nghe hết, nó nợ mẹ ta đó. Cho nên mình phải nhìn con nhân quả. Vì vậy mà mình phải làm hết bổn phận, chứ đừng thấy con mình như vậy mình bỏ, mà mình phải vui vẻ, mình chấp nhận, để rồi mình cố gắng mình khắc phục cái tâm mình cho nó an ổn trước cái hoàn cảnh con cái của mình. Cho nên mình vui vẻ với con, cái vui vẻ nhất là đó là chuyển nhân quả. Còn mình thấy mình sầu khổ trong cái đám con của mình, tức là mình không có trả, mình không có chuyển nhân quả đâu, mà mình đang bị nhân quả. Và đồng thời cái bị nhân quả mình sầu khổ mình, nó có một cái ác pháp, và cái ác pháp từ trường đó nó sẽ hãy rộng ra cái buồn khổ đó, nó làm cho cái khó mình tăng hơn, nó làm cho mình khổ hơn. Cho nên nó biết thành cái địa ngục mà mình sống đây. Thì trong cái địa ngục đó, cái đầu óc của mình nó rối đen, cho nên nhiều khi nó đụng gì mình tức lấy, mình la, mình hét, mình chửi, hoặc thậm chí như mình làm cái gì đó để cho nó hả cơn giận của mình, hoặc là hả cái sự buồn đau của mình, hoặc là mình đi tự tử nữa là khác. Thì do đó thì con phải bình tĩnh, mình phải vui vẻ, mình cảm nhận rằng đây là mình nợ nó, cho nên mình sẵn sàng mình trả nó. Các con nhớ những lời đầu tiên, luôn lúc nào mình cũng thấy nhân quả. Con của mình là nợ nó thì mình phải vui vẻ cả. Nó không nghe mình cũng nhẹ nhàng, chứ đừng có gầy hắn, đừng có la lối, mà mình nhẹ nhàng mình la lối rồi.